Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357. Tiêu Văn Thần sắc tự nhiên cùng Lệ Hưng Trác lại nói chuyện với nhau vài câu. Lẫn nhau đều cấp đối phương để lại không tồi ấn tượng. Sau đó một con hồ thú từ nơi không xa lộ hành tích. Tiêu Văn mới cùng Lệ Hưng Trác cáo từ. Tới nơi này mục đích đã đạt tới. Tiêu Văn săn giết hồ thú cũng không cần thiết. Liền tùy tay lại bắt chỉ hình thể tiểu xảo sống hồ thú. Tính toán mang về đưa cho nguyên chủ một mẹ đẻ ra thân muội muội Tiêu Ca dưỡng chơi. Nguyên chủ là Đại Yến Hoàng thất đứng hàng đệ tam hoàng tử. Có một cái một mẹ đẻ ra thân muội muội cựu công chúa Tiêu Ca. Bất quá hai người thân sinh mẫu thân chỉ là hoàng đế một cái phi tử. Còn chết sớm mà đi tam hoàng tử từ nhỏ thiên phú thật tốt bị chịu hoàng đế coi trọng. Cho nên từ hoàng đế tự mình giáo dưỡng, mà thiên phú giống nhau cửu công chúa lại là hoàng hậu giáo dưỡng lớn lên. Hai anh em gặp mặt số lần không nhiều lắm, cảm tình không tính đặc biệt thâm hậu. Nhưng so với mặt khác, cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội nhóm hai người bọn họ quan hệ liền tính thân mật, bởi vì cửu công chúa Tiêu Ca dưỡng ở hoàng hậu dưới gối. Cho nên Tiêu Văn dùng vì hoàng hậu chuẩn bị sinh nhật lễ vật tự mình tới săn giết hồ thú cái này lý. Do liền không chút nào đột ngột, Tiêu Văn không phải nguyên chủ. Hắn đối nguyên chủ muội muội Tiêu Ca không có gì cảm tình. Nhưng hắn cũng không để ý làm chút mặt ngoài công phu duy trì nguyên chủ hảo ca ca hình tượng. Săn thú sau khi kết thúc, Tiêu Văn xách theo một con tồn tại hồ thú chuẩn bị rời đi. Nửa đường lại trải qua kia chỗ doanh địa. Thấy doanh địa bắt đầu nhóm lửa, hiển nhiên là tạm thời không tính toán rời đi. Tiêu Văn cùng mọi người chào hỏi, lại cố ý cùng Lệ Hương Trác hòa hòa khí khí hàn huyên vài câu. Ở này đó thế gia đệ tử trước mặt biểu hiện một chút chính mình đối Lệ Hương Trác thái độ. Liền xoay người rời đi, trở lại hoàng cung, Tiêu Văn đem tùy thân tiểu thế giới hồ thú thi thể đều giao cho cung nhân cầm đi lột da chế tạo. Hoàng hậu có thể xuyên áo choàng. Đến nỗi bí cảnh lệnh bài sớm đã ở trở về trên đường đã bị hắn lấy ra. Hồ gia thú làm áo choàng ở trong hoàng cung không hiếm lạ. Bất quá này đó hồ thú đều là Tiêu Văn cái này tam hoàng tử thân thủ săn tới ra lông nhan sắc giống nhau như đúc hồ thú. Trong đó ẩn chứa ý nghĩa càng quan trọng. Hoàng hậu tuyệt đối sẽ thật cao hứng. Đãi trong tẩm cung chỉ còn lại có chính mình một người sau. Tiêu Văn mới đưa bí cảnh lệnh bài lấy ra tới tinh tế, đánh giá. Nhìn mặt trên rườm rà phù văn, hắn có thể cảm nhận được một cổ kỳ dị năng lực dao động. Thế giới này người tuy rằng trời sinh khả năng thức tỉnh vũ khí, nhưng này cũng không đại biểu không có nhân tạo vũ khí sinh tồn không gian. Rốt cuộc không thể thức tỉnh người thường số lượng cũng rất nhiều. Thế giới này nhân tạo vũ khí có chút thậm chí có thể cùng phẩm giai thấp binh hồn sư binh hồn chống chọi, dựa vào chính là một loại gọi là phù văn cùng loại trận pháp hoặc là phụ ma phù văn giống nhau tồn. Tại, có thể đại đại tăng cường vũ khí lực lượng hoặc là giao cho vũ khí thần kỳ năng lực. Này cái bí cảnh lệnh bài tượng phù văn chính là có thể làm người truyền tống tiến bí cảnh đơn. Hướng truyền tống phù văn. Tiêu Văn đối thế giới này phù văn nghiên cứu tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng rốt cuộc hắn trải qua đến quá nhiều học đồ vật cũng quá nhiều. Suy luận hạ thực mau liền hiểu được phù văn dùng như thế nào. Theo này phù văn kỳ dị lực lượng, Tiêu Văn cảm ứng được kia bí cảnh nơi vị trí. Bí cảnh kỳ thật chính là cao giai binh hồn sư ngã xuống sau binh hồn không gian diễn biến ra tới. Căn cứ Tiêu Văn từ kiếm thần cái kia cửu phẩm binh hồn sư miêu tả biết được. Binh hồn không gian ở chủ nhân ngã xuống sau cũng không sẽ rách nát biến mất, mà là sẽ mang theo binh hồn không gian bên trong đồ vật tồn tại với không gian kẽ hở chung. Nếu là có cơ duyên có thể đi vào kia ngã xuống binh hồn sư binh hồn trong không gian, là có thể được đến nguyên chủ nhân sở hữu di vật. Cao giai binh hồn sư binh hồn không gian phi thường khổng lồ, cho nên được xưng là bí cảnh. Thế giới rất nhiều người đều khát vọng có thể may mắn tiến vào một cái bí cảnh kế thừa một vị cao giai binh hồn sư di sản. Từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh nghênh thú bạch phú Mỹ. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn đem đoạn kiếm nội kiếm thần tàn hồn phóng ra. tính toán hỏi một chút kiếm thần cái này hai đầu bờ ruộng long về bí cảnh lệnh bài kỹ càng tỉ mỉ. Tình huống, kiếm thần vừa ra tới liền nhìn thấy hắn trong tay cầm bí cảnh lệnh bài. Kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên có võ tổ truyền thừa lệnh bài. Tiêu Văn nhưng thật ra có chút tò mò. Võ tổ, này nhân vật nguyên tắc chung nhưng không có nói gặp quá. Nếu nam chủ cái này cơ duyên là võ tổ truyền thừa, như vậy trong nguyên tắc như thế nào sẽ không đề cập tới cập. Tuy rằng nam chủ đạt được lệnh bài sau lại không biết nó là dùng làm gì. Tùy tay thu hồi tới vẫn luôn không nhúc nhích dùng. Thẳng đến kiếm thần tàn hồn bị giết về sau hậu kỳ trong cốt truyện. Nam chủ mới ở lần nọ lâm vào tuyệt cảnh nguy cơ chung thời vận khí nghịch thiên đuổi kịp bí cảnh mở ra. Lệnh bài tự động khởi động đem hắn cấp truyền tống đến bí cảnh bên trong. Né tránh một lần hẳn phải chết sát kiếp. Nhưng là nam chủ tiếp thu bí cảnh nội cơ duyên khi trong cốt truyện cũng không có đề cập đến bí cảnh nguyên chủ nhân là ai. Kiếm thần cái này đứng ở thế giới này đỉnh cửu phẩm binh hồn sư hiển nhiên biết rất nhiều bí tân. Võ tổ là vạn năm trước một vị nhân vật tuyệt thế. Hắn binh hồn có thể biến ảo thành các loại vũ khí. Hơn nữa cũng đúng là võ tổ khai sáng các loại vũ khí sử dụng chiêu thức. Cho nên bị tôn xưng vì võ tổ. Võ tổ có thể nói là cửu phẩm binh hồn sư giữa mạnh nhất tồn tại. Chỉ tiếp tục truyền hắn tưởng đột phá trói buộc đặt tới càng cao cảnh giới. Kết quả ngã xuống sau võ tổ binh hồn không gian liên hóa thành võ tổ bí cảnh truyền lưu xuống dưới. Bất quá võ tổ đại khái ở ngã xuống trước liền đoán rằng đến chính mình rất có thể ngã xuống. Vì không cho chính mình truyền thừa đoạn tuyệt, sớm luyện chế ra 9 cái truyền thừa lệnh bài. Võ tổ binh hồn trong không gian bảo vật công pháp rất nhiều. Nhưng đồng dạng nguy hiểm cũng rất nhiều. Rất nhiều đều là võ tổ tự mình thiết trí khảo nghiệm. Hơi có vô ý ngay cả cửu phẩm binh hồn sư đều sẽ ngã xuống. Chỉ có cầm truyền thừa lệnh bài mới có thể toàn thân mà lui. Nhưng một quả truyền thừa lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần. Kiếm thần nhìn Tiêu Văn trong tay. Truyền thừa lệnh bài biểu tình cực kỳ phức tạp. Có tiếc nuối, có thở dài, cũng có bất đắc dĩ. Tiêu Văn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ngươi chính là ở võ tổ bí cảnh trung thân vẫn. Nguyên tắc chung cũng không có rút kiếm thần là ở đâu cái bí cảnh chung ngã xuống. Nhưng Tiêu Văn lại từ kiếm thần thái độ biểu tình chung đoán ra tới. Kiếm thần cũng không gạt. Gật gật đầu, thở dài nói. Vạn năm thời gian, truyền thừa lệnh bài chỉ có kẻ hèn 9 cái. Vốn tưởng rằng sớm đã dùng xong rồi. Không nghĩ tới. Sau đó hắn dùng một loại cực kỳ bội phục Tiêu Văn vận may hâm mộ ánh mắt nhìn Tiêu Văn. Tiêu Văn đối này chỉ có thể đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu. Chỗ nào là hắn vận may? Rõ ràng là nam chủ vai chính quan hoàn quá nghịch thiên. Bất quá hắn cũng không giải thích chính mình là như thế nào được đến truyền thừa lệnh bài. Tùy tay đem này thu lên. Nhìn cảm xúc hạ xuống lên kiếm thần an ủi nói. Ngươi cũng đừng cảm thấy chênh lệch đại. Võ tổ bí cảnh nội lợi hại nhất thần kiếm không phải đã bị ngươi được đến sao? Tuy rằng nếu không có hắn đã đến, này liều chết đến tới thần kiếm cũng muốn cùng ngươi nói cúi chào. Kiếm thần sắc thật có bị an ủi đến một ít, nhưng hắn vẫn là nói, ta kỳ thật càng muốn được đến vẫn là võ tổ bí cảnh chung về kiếm quyết truyền thừa. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn chặt đứt Lệ Hưng Trác một lần cơ duyên. Lại biết được Lệ Hương Trác cũng không có bởi vì liệu yếu yếu nữ nhân kia hận thượng hắn một hai. Phải cùng hắn liều mạng. Tiêu Văn sau lại nhưng thật ra có rảnh không rảnh đều đi ra ngoài đi bộ cố ý ngẫu nhiên gặp được. Vài lần Lệ Hương Trác không bao lâu liền cùng nam chủ quen thuộc đi lên. Từ nguyên bản không thể nói mấy câu biến thành hời hợt chi giao. Tuy rằng hai người cũng chưa lẫn nhau thổ lộ tình cảm thật sự bằng hữu. Nhưng mặt ngoài công phu đều làm được khá tốt, gặp còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Người ở bên ngoài xem ra liền cảm thấy Lệ Hưng Trác thành tam hoàng tử tân bằng hữu. Cùng nam chủ giao bằng hữu phủng sát mục đích của hắn còn không có đạt thành. Tiêu Văn nhưng thật ra trước giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Từ biết được Lệ Hưng Trác thành hắn bằng hữu sau liệu yếu yếu rốt cuộc không có tới quấy rầy hắn. Một lần Tiêu Văn ước Lệ Hưng Trác ra tới ăn cơm khi Hắn bỗng nhiên nhắc tới Liễu Yển Yểu, cái này hai người nói chuyện đều sẽ cố tình tránh đi nữ nhân. Nghe nói Liễu gia tính toán làm Liễu Yển Yểu gả cho Vạn Kiếm Lưu, Vạn Kiếm Lưu cùng Tiêu Văn giống nhau là Kiếm Tông Kim Y đệ tử. Hiện giờ hơn 20 tuổi, lục phẩm binh hồn sư, nhưng Vạn Kiếm Lưu thân phận không bình thường, chính là hiện giờ Kiếm Tông Tông chủ con trai độc nhất. Thiên phú thực không tồi, tuy rằng so ra kém Tiêu Văn cùng Lệ Hương chắc, nhưng cũng là người xuất sắc, ván đã đóng thuyền áo tím đệ tử, cực đại khả năng sẽ trở thành đời kế tiếp Kiếm Tông Tông chủ. Kỳ thật thật muốn luận đứng dậy phân tới, Vạn Kiếm Lưu thân phận so Tiêu Văn còn cao, bởi vì Tiêu Văn chỉ là Đại Yến Hoàng đế đông đảo nhi tử chung một cái. Vạn Kiếm Lưu lại là Kiếm Tông Tông chủ con trai độc nhất. Trong nguyên tắc trong cốt truyện, Vạn Kiếm Lưu chỉ là cái xuất diện thưa thớt phong nền. Hơn nữa chết sớm, bởi vì Kiếm Tông Tông chủ là cùng Kiếm Thần một cái phe phái. Cùng Kiếm Thần đối địch phe phái chính là Kiếm Tông đại trưởng lão nhất phái. Nguyên tắc chung cuối cùng lên làm tông chủ kế nhiệm giả chính là đại trưởng lão đích trưởng Tôn Kỳ. Thử Ngạn, Vạn Kiếm Lưu chính là bị Kỳ Thử Ngạn ruột thịt đệ đệ Kỳ Bỉ Ngạn ám hại chết. Tiêu Văn đối Kỳ Thử Ngạn cái này đã lên làm chấp sự trước Kim Y đệ tử không hiểu biết. Nhưng đối Kỳ Bỉ Ngạn rất rõ ràng, Kỳ Bỉ Ngạn cùng Vạn Kiếm Lưu không sai biệt lắm. Vẫn luôn ở vào cạnh tranh trạng thái, sau lưng đại biểu cho tông chủ nhất phái cùng đại trưởng lão nhất phái ích lợi tranh đoạt. Nguyên tắc chúng Kiếm Thần tàn hồn chính là bởi vì nam chủ chọc phải Kỳ gia mà rơi nhập Kỳ đại trưởng lão trong tay, sở dĩ bị Kỳ đại trưởng lão nhận tâm tiêu diệt, chính là bởi vì Kiếm Thần sinh thời kiên định duy trì tông chủ, làm Kỳ gia nhất phái bị chèn ép đến không thở nổi. Vạn Kiếm Lưu thanh danh rất lớn, Lệ Hưng chắc cũng nghe nói qua, hắn đối này thái độ chính là một tiếng cười lạnh. Liễu gia còn có thể bằng thượng Kiếm Tông Vạn gia? Tiêu Văn cười cười, chớp mắt nói, cho nên ta nói chỉ là nói Liễu gia tính toán làm nàng gả. Đến nỗi Vạn sư huynh, nghe nói hắn chính là cái kiếm si, đối nữ sắc không chút nào coi trọng. Lệ Hưng chắc nghe xong lời này sau, rõ ràng tâm tình biến hảo rất nhiều, khóe môi hơi hơi cong lên. Còn chủ động giúp Tiêu Văn đổ ly rượu, tam điện hạ như thế nào bỗng nhiên nói cho ta cái này. Tiêu Văn đem chén rượu dơ lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói, năm nay Kiếm Tông chiêu đệ tử, ngươi cũng đến đây đi. Lệ Hưng chắc trầm mặc trong chốc lát, sau đó cười lại cấp Tiêu Văn đổ ly rượu. Tiếp theo dơ lên chính mình chén rượu hướng Tiêu Văn chén rượu thượng một chạm vào. Cười nói, như vậy, sư huynh. Sư đệ kính ngươi, tác giả có lời muốn nói. Đại gia Giáng sinh vui sướng. Canh 1, còn có canh 2 khả năng sẽ hơi chút tối nay. Moa moa, nhiệm vụ Linh 34. Hết chương.